Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhân viên Hà. Dù đây thì hắn sẽ chủ động liên hệ về quê báo rằng hắn với Thúy đã chia tay nhau và cô ấy đã bỏ hắn đi rồi. Vậy là xong chuyện, coi như không liên quan nữa. Nhưng ngay lúc này có một điều làm gã cảm thấy ái ngại. Để cất được mẻ lưới lớn thì phải cần rất nhiều tiền, mà giờ thì ngân lượng còn lại chẳng đáng kể gì. Cái tham vọng làm giàu từ những quân đen đỏ vẫn dạo dực trong gã. Chỉ một lần nữa thôi, rồi sẽ dã từ cái nghiệp may rủi này. Để thề thốt với lòng, gã đã chặt đứt lìa một ngón tay để hạ quyết tâm. Tình hình đang căng thẳng thì một tin vui đến với gã. Trong con phố nơi gã đang ở, có một ông Việt Kiều mới về nước chơi chẳng may bị đột quỵ và ra đi bất ngờ. Người dân dỉ tai nhau, ông ta sở hữu một khối tài sản kếch xù. Con cái lại ít nên khi tẩm liệm ông ta, người nhà đã cho vào rất nhiều vòng vàng. Ngay đầu trong miệng còn ngậm cả 3 viên kim cương nữa. Dù nó không đáng giá gì so với gia đình của lão ta, nhưng với Tiến giờ đây nó là một chiếc chìa khóa sẽ mở ra cho hắn với Hạ và cả Long nữa, một cánh cửa mới rất sáng lạn. Kế hoạch trộm mộ được vạch ra trong đầu. Sau giờ cơm trưa, hắn hẹn Long ra quán cà phê quen thuộc, rồi chở Hạ cùng đi bàn kế hoạch làm giàu. Vẫn như thường lệ, Long là một người rất đúng hẹn, nên khi gã chở Hạ tới nơi, thì Long đã ngồi đấy từ khi nào rồi. Tiến dựng xe rồi nhìn ngang liếc dọc và dắt Hạ bước vào. Dù ở chung trong một căn phòng, nhưng ý đồ của hắn Hạ vẫn chưa biết, nên khi nghe thấy hắn nói ra, cả ả lẫn Long không khỏi giật mình thon thót. Không thể nào có thể ngờ rằng gã chồng hợp của mình lại khủng khiếp đến chừng ấy. Long lắp bắp. Dạ, sao ạ? Dạ vâng, con mẹ gì? Mày lại bắt đầu giở cái thói nhát chết rồi đấy. Bố tiền sư, không có máu liều thì mày dần thân vào con đường này làm gì? Hạ không dám cự lại nhưng cũng ý tứ nói. Có cần thiết thế không anh? Tiến hạ giọng, khác hẳn lúc nói với Long. Em à, anh xin lỗi, nhưng một lần này nữa thôi, anh hứa sẽ từ bỏ trốn giang hồ, rồi ta sẽ trở về với cuộc sống bình thường em nhé. Hạ siêu lòng nên cúi mặt không nói gì. Tiến quay sang nhìn Long. Thế nào, mày có làm không thì để tao. Cứ đụng đến chuyện gì là mày lại rên như là đị khấn tiên sư, bú khỉ. Long miễn cưỡng đồng ý, vì suy cho cùng cũng hết cách rồi. Thôi cũng đành liều mình nhắm mắt đôi chân. Đám tang ông Việt Kiều hôm ấy vào tầm gần trưa thì mọi thủ tục chôn cất đã xong xuôi. Tiến cũng mặc một bộ đồ đen đến tham dự, đưa tiễn ông ta ra đến tận nghĩa trang. Và lúc ra về thì hắn nhìn xung quanh cho thật kỹ mấy lần, rồi đánh dấu chính xác để đêm nay sẽ tiến hành khai quật. Phải tiến hành ngay trong đêm nay thôi, vì chỉ độ nay mai là người nhà họ sẽ bao gạch đá và có thể sẽ dựng lăng, thì khi đó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hắn ghé qua chợ mua một chiếc xà beng loại nhỏ, một cây búa, một con dao phay loại dày và một chiếc đèn pin. Buổi chiều cả ba cùng ăn cơm tại phòng trọ của gã. Hạ bê mâm cơm từ bếp ra cùng với chai rượu nút lá chuối khô và 2 chiếc ly hoa hồng loại bún nước trà. Chúng dọn mâm cơm trên nền ngay chỗ mà Thúy đã nằm chết mấy hôm trước. Dù không ai nói với ai, nhưng trong lòng đứa nào cũng có chút ớn lạnh khi liếc nhìn xuống gầm giường, nơi đã an táng thi thể lõa lồ của Thúy. Đang chén chú chân anh, lại dài cùng bàn bạc thêm cho chú đáo về kế hoạch lát nữa, thì bất chợt bên ngoài trời nổi gió và sấm chớp đùng đùng kéo đến. Long lại khép cánh cửa phòng rồi nói với Tiến. Gầy quá anh nhỉ, mà mưa thì có tiến hành không anh? Sẵn có tí chút hơi men trong người, Tiến nói cứng. Có động đất thì cũng phải đi, càng mưa càng tốt. Rồi gã nốc thêm một ly rượu nữa, rồi tiến lại góc bếp, bỏ mấy dụng cụ mới mua hồi chiều vào chiếc ba lô rồi nhìn Hạ. Chuẩn bị xong cả cho em. Theo bản tính thì Hạ sẽ chở 2 bọn chúng tới, rồi ngồi ngoài xe ở cổng nghĩa trang. Còn 2 đứa sẽ vào trong thực hiện nhiệm vụ. Hạ gật đầu nói rồi, và cả 3 bắt đầu xuất phát. Để lại căn phòng cho cái xác của Thúy dưới gầm giường trông coi. Xe chạy theo sự chỉ dẫn của Tiến, vì sáng nay Tiến đã mất nguyên một buổi thị sát rồi. Trời đã ngừng sấm sét, nhưng vẫn còn rả rích mưa kèm với những tia chớp, thi thoảng lại lóe lên làm sáng rực cái màn đêm đen tối. Đến cổng nghĩa trang, Hạ tắt máy xe dừng lại, rồi lần lượt Long và Tiến bước xuống. Hạ thu mình trong chiếc áo mưa và co chân lên chiếc xe gắn máy chờ đợi. Phía trước, Long và Tiến trong một quần áo mưa đen đang lầm lũi tiến đến ngôi mộ, mà theo như lời Tiến nói là chìa kho báu. Lần mò trong bóng đêm với túi đồ nghề trong tay và 2 chiếc xẻng loại to bản, thi thoảng những tia chớp lóe sáng như làm từng bước chuyển của 2 gã dễ dàng hơn. Áng chừng gần tới nơi rồi, Yến cẩn thận rà soát lại cho thật chính xác theo chỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.